Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2474, cá chép tinh 87. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter H. Cá chép tinh. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Không muốn lung tung xen vào chuyện bao đồng. Nhanh đem hắn giao ra. Cửu Diệu tinh quan 10 phần ngang ngược. Cho rằng vừa mới lên đến cá chép tinh. Căn bản không có năng lực gì. Cũng là bởi vì, ban đầu là hắn đem đường quả chuyển địa phương. Địa phương cũng còn không biết, ngắn ngủi mấy chục năm, tu vi chẳng lẽ còn có thể vượt qua hắn. Muốn thật như thế, hắn còn không sống đâu. Đến mức đường quả Thanh Hằng vì sao lại được phong làm tiên quân tiên tướng. Hắn tự nhận là đối phương ngư dược long môn đi lên. Thiên đế hơi muốn coi trọng một điểm mà thôi. Dù sao, ngư dược long môn phía trước mở ra nhiều lần, đều không có trong nước tinh quái vò thành công thôi. Cửu Diệu tinh quan nói, lão quy đối Bùi tiên tử làm loạn, đây là toàn bộ thiên giới đều biết sự tình, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi? Cửu Diệu tinh quan không cảm thấy tung loại này lời đồn có cái gì không đúng. Cái kia lão quy tổn thương nữ nhi của hắn, hiện tại hắn chẳng qua là tìm đang lúc lý do thu thập đối phương. Cũng may mắn, thiên đế phía trước quên làm cho đối phương vào tiên sách. Hừ, muốn làm thần tiên, cũng nhìn hắn có đáp ứng hay không. Theo ta được biết, quy tiên một lòng tu đạo, không có khả năng làm ra như thế sự tình. Đường quả nói lời này thời điểm, phát hiện vây xem tiên nhân đều không có phụ họa Cửu Diệu tinh quan lời nói. Chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cảm thấy minh bạch, những này người chỉ là sang đây xem náo nhiệt, sẽ không giúp đỡ Cửu Diệu tinh quan, cũng sẽ không giúp đỡ chính là một con lão quy, dù cho bọn hắn biết lão quy là oan uổng, cũng sẽ không nhúng tay. Một khi nhúng tay, Cửu Diệu tinh quan khẳng định sẽ tìm bọn hắn phiền phức. Đến lúc đó sẽ bị những người khác xem náo nhiệt, đối với cái này, nàng cũng không có làm nhiều đánh giá, không quản là người, còn là tiên. Kỳ thật đều một cái loại, biết người biết mặt không biết lòng, người biết lão quy cũng chẳng phải, ai biết hắn lớp phải lót liền là cái hỏng, ít nói lời vô ích, đem hắn giao ra, Cửu Diệu tinh quan đã không kịp chờ đợi, chờ bắt đến lão quy, hắn nhất định phải đem đối phương mai rùa cho từng khối đập nát, lại đem đối phương từ phía trên giới ném xuống đập nát, tổn thương nữ nhi của hắn xúc sinh. Đừng nghĩ thật tốt còn sống. Mặc dù như thế, nhưng ta tin tưởng quy tiên không phải như thế. Ở trong đó có hiểu lầm, người cái này nho nhỏ cá chép tinh. Đây là muốn bảo đảm hắn. Đúng vậy, Cửu Diệu tinh quan, ta chính là muốn bảo đảm hắn. Ngươi muốn thế nào? Đường quả môi đi lên vểnh lên một chút. Mặt mày mỉm cười, không có chút nào sợ bộ dáng. Ngược lại là để cho người kỳ quái. Chỉ có hệ thống biết. Nhà hắn túc chủ đại đại đã sớm muốn làm một khung. Không phải sao, cơ hội đến a túc chủ đại đại sở dĩ không có chủ động gây mâu thuẫn. Chỉ là xem ở thiên đế trên mặt, thiên đế cho nàng thuận tiện, nàng không thể chủ động cho thiên đế tìm phiền toái đúng không? Hiện tại Cửu Diệu tinh quan muốn khi dễ nàng, nàng đánh lại không quá phận a hệ thống, không quá phận a hẳn là đâu. Cửu Diệu tinh quan không có để đường quả thất vọng, trực tiếp động thủ, một chưởng vỗ đi qua, đem tiên cung cửa cho đập nát, đón lấy, hắn liền muốn mang người đi vào tìm lão quy bóng dáng. Đại Hắc Ngư, hắn đem chúng ta cửa đập hư, làm hắn, Thanh Hằng đã sớm không kịp chờ đợi, chờ đường quả dứt lời, cùng đường quả đồng thời nhảy đến Cửu Diệu tinh quan trước mặt. Cửu Diệu tinh quan ánh mắt lóe lên không biết tự lượng sức mình cảm xúc. Dự định tùy ý làm tan cả hai lực lượng, không nghĩ tới, cái kia lực đạo vô cùng cường đại, trực tiếp đem hắn xung kích đi ra ngoài thật xa. Tại chúng tiên quan kinh ngạc ánh mắt xuống, đường quả cùng Thanh Hằng vọt thẳng đi Cửu Diệu tinh quan rút lui đi ra ngoài phương hướng. Bọn hắn vội vàng đuổi theo, chỉ thấy trước mắt bụi mù tràn ngập. Bên kia truyền đến vô số lực lượng đập nện thanh âm. Bọn hắn không dám quá mức tới gần, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được, cái này ba đạo lực lượng đều rất cường đại, bọn hắn thật là mới vừa vặn lên thiên giới đến sao? Thiên đế tuệ mắt như đuốc, ta xem như minh bạch, vì cái gì hai cái này sẽ bị phân phối đến nơi đây? Còn phong tiên quân tiên tướng, cửu diệu tinh quan lần này, sợ là phải ăn thiệt thòi rồi. Hừ, nên, hắn bình thường không phải rất lợi hại sao? Thật muốn xem hắn bị khi phụ bộ dáng. Ước chừng sau nửa canh giờ, tình hình chiến đấu đã dừng lại. Chúng tiên quan chỉ thấy theo bụi mù chỗ đi về tới bóng người. Loáng thoáng có hai đạo nhân ảnh tại đi tới. Đi vào về sau, mới phát hiện cái này hai đạo nhân ảnh là đường quả. Chờ bọn hắn nhìn thấy Thanh Hằng mang theo bị đánh mặt mũi bầm dập cửu diệu tinh quan thời điểm. Đều vô ý thức lui lại một bước. Cái này hai đầu cá, có phải là có chút hung tàn a? Khổng Vũ cũng nhìn thấy. Nuốt nước miếng một cái. Thiên đế nói đúng, cái này hai đầu ngư đại nhân có dặn dò gì? Nhất định phải làm theo. Cách chương.